12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, lần sau, ngươi đừng nghĩ toàn thân trở ra. Trần Điềm đem trong tay cầm sữa chua ném vào mua sắm trong xe. Cầm lấy bao chặn mặt, Trần Điềm, ngươi làm sao ở chỗ này? Vương Thục Chân nữ sĩ đi tới gần, lại kêu nàng một tiếng. Ta không phải, ngươi nhận lầm người, Trần Điềm vẫn là cầm bao cản trở mặt. Trốn đến Trần Túy sau lưng đi. Vương Thục Chân nữ sĩ cười lạnh một tiếng. Nhìn xem Trần Túy nhi ta cũng sẽ không nhận lầm. Ngươi không phải Trần Điềm vậy ngươi là ai? Chẳng lẽ Trần Túy nhi chân đạp hai thuyền rồi? Trần Điềm, a di tốt, Trần Túy đẩy mua sắm xe. Hướng Vương Thục Chân nữ sĩ cười hỏi một tiếng. Đã không tránh thoát, không bằng hào phóng thừa nhận. Trần Điềm cuối cùng từ phía sau hắn nhô ra cái đầu đến. Nhìn người đối diện, mẹ, ngươi làm sao ở chỗ này? Ta và ngươi Liêu A-di buổi sáng ở bên này công viên chụp ảnh. Mới vừa ở chỗ này ăn cơm chưa? Nghĩ đến thuận tiện xuống tới đi dạo hạ siêu thị. Không nghĩ tới thu hoạch vẫn còn lớn. Trần Điềm, ngươi không phải đi tắm suối nước nóng. Làm sao ở chỗ này? Trần Điềm nhắm mắt nói. Ta phao xong trở về a. Vương Thục Chân nữ sĩ ánh mắt tại nàng cùng Trần Túy trên thân dạo qua một vòng, lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Cho nên ngươi quả nhiên là cùng Trần Túy nhi đi tắm suối nước nóng rồi. Trần Điềm nắm lấy Trần Túy quần áo, lo lắng lấy muốn làm sao giải thích. Bọn hắn động tĩnh bên này tựa hồ đưa tới chung quanh khách hàng chú ý. Trần Điềm còn ngầm trộm nghe đến có người đang nói Trần Túy danh tự. A, người trước tiên đem cái này đeo lên, Trần Điềm từ ba lô lệch vai bên trong xuất ra một cái khẩu trang, đưa cho Trần Túy, từ lần trước bọn hắn tại công viên trò chơi. Trần Túy bị người nhận ra sau, Trần Điềm liền dưỡng thành tại trong bọc trang khẩu trang thói quen. Trần Túy không nói gì, tiếp nhận trong tay nàng khẩu trang. Đeo ở trên mặt, Trần Điềm nhìn chung quanh một lần, đối Vương Thục Chân nữ sĩ nói. Chúng ta ra ngoài rồi nói sau, Vương Thục Chân nữ sĩ cũng sợ Trần Túy bị người vòng vây. Liền Điềm Điềm nói, đi, ta cùng ngươi Liêu A-di nói một tiếng, Trần Điềm không tiếp tục tuyển đồ vật. Đẩy mua sắm xe kết xong sổ sách, liền cùng Vương Thục Chân nữ sĩ còn có Trần Túy cùng đi lấy xe. Sau khi lên xe, Vương Thục Chân nữ sĩ ngồi ở phía sau tòa, lại bắt đầu thẩm vấn. Các ngươi trở về lúc nào? Hành lý đâu? Vương Thục Chân nữ sĩ vấn đề thật đúng là bén nhọn a. Trần Túy lấy xuống khẩu trang, đáp, hành lý đặt ở ta nơi đó, đối đãi Trần Túy. Vương Thục Chân nữ sĩ thái độ muốn nhu tình rất nhiều. Trần Túy nhi nhà tại phụ cận, ân, Trần Điềm nghiêng đầu. Nhìn về phía ngồi ghế cạnh tài xế tòa Trần Túy, dùng ánh mắt hỏi thăm hắn, hiện tại muốn lái về nhà. Trần Túy xem hiểu nàng ánh mắt, Trần An Bàn cười hướng nàng nhẹ gật đầu. Vương Thục Chân nữ sĩ là lần đầu tiên đi Trần Túy nhà. Tâm tình còn có chút tiểu nhảy cẫng. Trần Túy nhà diện tích không lớn, nhưng thu thập sạch sẽ gọn gàng. Trong phòng bếp dụng cụ cũng đầy đủ mọi thứ. Nhìn ra được bình thường cũng sẽ ở nhà nấu cơm ni nàng tại nhà hắn đơn giản đi thăm một vòng. Đi trở về phòng khách, ngồi tại Trần Túy cùng Trần Điềm đối diện, cười xem bọn hắn, hai người các ngươi liền không có đi lữ hành đi, Trần Điềm. Nàng mụ mụ thật sự là Vương Hôm Thục Chân nữ sĩ. Xin lỗi A-di, đối ngươi nói dối rồi, đây đều là chủ ý của ta, không phải, là ta nói ra. Trần Điềm không đợi Trần Túy nói xong, liền đánh gãy hắn, mẹ, ngươi không phải nói ngươi rất khai sáng, không phải lão cổ bản à, Vương Thục Chân nữ sĩ mỉm cười. Ta là rất khai sáng, nhưng cha ngươi cùng ngươi ca ca không phải, Trần Điềm. Quá giảo hoạt đi, Trần Túy nắm chặt Trần Điềm tay, trên tay nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ, chính mình cùng Vương Thục Chân nữ sĩ giải thích nói. Trận này bởi vì chuẩn bị tiết mục mới, ta công việc phi thường bận bịu, trên cơ bản không có thời gian cùng Trần Điềm gặp mặt. Này tuần ta cháu trai đi tham gia sân trường hoạt động tuần. Không ở trong nhà, ta lại vừa vặn có thay phiên nghỉ ngơi, cho nên đề nghị nhường chân Điềm tới nhà ta chơi. A Di người yên tâm đi. Chúng ta cái gì cũng không làm mà ni, Vương Thục Chân nữ sĩ lúc đầu cũng không có thật muốn đem. Bọn hắn thế nào, hiện tại người trẻ tuổi đàm cái yêu đương, hơi một tí củi khô lửa bốc, coi như nàng thật muốn quản, cũng không nhất định quản được. Có thể lúc này nghe Trần Tùy nói bọn hắn cái gì đều không có phát sinh. Nàng ngược lại có chút kỳ quái, tình yêu cuồng nhiệt bên trong cô nam quả nữ chung sống một phòng. Vậy mà cái gì cũng không có phát sinh, đến cùng là ai có vấn đề. Nhưng loại sự tình này nàng cũng không tốt ngay trước mặt Trần Túy hỏi ra. Đành phải ho một tiếng nói, sự tình hôm nay, ta có thể không nói cho cha ngươi cùng ca ca. Bất quá về sau ngươi cùng Trần Túy Nhi ra ngoài, trung thực nói cho ta là được, không muốn kéo một chút lập tức liền bị vạch Trần Hoàng A. Biết Trần Điềm khó được đàng hoàng nghe lời. Vương Thục Chân gặp bọn họ nhận lầm thái độ tốt đẹp, liền không có lại tiếp tục đuổi theo không thả. Ta xem TV cửa hàng bày cái kia ảnh chụp, phía trên tiểu bằng hữu liền là Trần Nhất Nhiên. Ân, Trần Túy đứng dậy đem khung hình lấy tới, đưa cho Vương Thục Chân nữ sĩ. Vốn nên là sớm một chút dẫn hắn cùng các ngươi gặp mặt, nhưng là vừa vặn gặp được hoạt động tuần, cho nên chậm trễ, chờ hắn sau khi trở về. Lại tìm cái thời gian dẫn hắn đi bái phỏng tốt. Vương Thục Chân nữ sĩ cầm khung hình nhìn một chút, khích lệ nói, dáng dấp cơ linh nhu thuận, Trần Túy Nhi nuôi không tệ à. Trần Túy cười cười nói, a di quá khen, hắn ra bắt đầu vẫn là rất giận người. Vương Thục Chân nữ sĩ cười nói, đứa bé nha, khẳng định vẫn là bướng bỉnh, chúng ta Điềm Điềm khi còn bé cũng có thể nháo đăng, thật sao? Trần Tùy đối cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú. Cùng với nàng nghe ngóng lên, nàng khi còn bé làm sao nháo đằng, tiếp xuống liền là một trận dài đến nửa giờ công khai tử hình. Vương Thục Chân nữ sĩ từng cái cho Trần Tùy giới thiệu Trần Điềm khi còn bé làm qua sự tình. Trần Điềm mấy lần muốn đánh gãy nàng, không có kết quả, mẹ ruột, nguyên lai nàng khi còn bé lại to gan như vậy. Trần Túy nghe xong cái cuối cùng cố sự, cười nhìn về phía bên cạnh sắc mặt cũng thay đổi Trần Điềm mà ni. Trần Điềm mím khóe miệng, hung tợn nhìn chằm chằm hắn, chờ xem, phong thủy luân chuyển, đợi đến nàng đi bái phỏng cha mẹ của hắn ngày đó. Nàng cũng muốn cùng bọn hắn đem Trần Túy hắc lịch sử đều nghe ngóng một lần. Đúng. Vừa rồi nghe ngươi nói, cha mẹ ngươi thường xuyên chạy khắp nơi thật sao? Ân, Trần Túy gật gật đầu, bọn hắn gần nhất lại có cái hạng mục, đã rời đi một trận, cũng không biết lúc nào sẽ trở về. Chờ bọn hắn trở về, ta sẽ liên lạc lại bọn hắn cùng Trần Điềm gặp mặt. Trần Điềm lập tức một cái giật mình. Mặc dù vừa mới còn hào khí vạn trượng nghĩ, muốn cùng Trần Túy phụ mẫu nghe ngóng hắn hắc lịch sử. Nhưng thật muốn an bài nàng cùng bọn hắn gặp mặt, nàng vẫn là có một chút điểm sợ. Trần Túy luôn luôn có thể bén nhạy phát giác Trần Điềm tâm tư. Nàng hơi giật giật lông mày, hắn liền hướng nàng cười cười nói, yên tâm đi, cha mẹ ta rất dễ thân cận. Ách, nàng làm sao có chút không tin đâu. Nàng còn nhớ, Trần Túy tỷ tỷ cũng là bởi vì chuyện kết hôn, cùng trong nhà trở mặt, một mực chưa có về nhà. Vậy hôm nay trước hết như vậy đi, ta cùng Điềm Điềm liền đi về trước. Nghe được Vương Thục Chân nữ sĩ mà nói, Trần Túy rốt cục mấy không thể gặp nhíu nhíu mày lại. Trần Điềm cũng lão đại không tình nguyện, hiện tại có thể mới ba điểm qua đây, học trưởng còn nói buổi tối cho nàng làm tốt ăn đây này. Sớm như vậy liền trở về rồi. Vương Thục Chân nữ sĩ liếc nhìn nàng một cái. Vậy ngươi đang còn muốn nơi này qua đêm sao? Một câu qua đêm nói đến Trần Điềm e lệ không thôi. Ngươi tư tưởng làm sao như thế dơ bẩn a? Ta liền muốn ăn cơm tối thôi. Trần Túy cũng thuận thế nói. Ân, chúng ta vừa rồi mua không ít thứ. A Di cũng lưu lại ăn cơm rau dưa đi. Để ta làm cơm mà ni. Trần Túy tự mình nấu cơm. Vương Thục Chân nữ sĩ vẫn là rất động tâm. Nàng nhìn xem ngồi tại trước mặt hai người trẻ tuổi, mở miệng nói, có thể là có thể, bất quá ta đợi ở chỗ này. hai người các ngươi cái gì cũng không thể làm mà ni, Chân Điểm mặt đỏ lên. Chúng ta vốn là không muốn làm cái gì. Ngươi làm sao luôn nghĩ những thứ này đồ vật a? Vương Thục Chân nữ sĩ cười lạnh một tiếng, đứng lên nói, quên đi, ta về trước đi, ngươi ăn cơm tối chính mình trở về. Nếu là không trở lại, ta gọi ngươi cha lái xe tới đón ngươi, Chân Điểm. Ta đưa ngài, Trần Túy đi theo thân, đi theo nàng đi tới cửa. Vương Thục Chân nữ sĩ trông thấy hắn, liền không nhịn được cười tủm tỉm. Không cần không cần, ngươi cùng Chân Điểm thật tốt chơi đi. Chờ mong của ngươi tiết mục mới nha. Cảm ơn A-di, Trần Túy đưa nàng đưa đến thang máy. Mới trở lại, Trần Điểm ngồi ở trên ghế salon, quệt khóe miệng nhìn hắn. Ta thế nào cảm giác, ta không phải mẹ ta thân nữ nhi, ngươi mới là của nàng thân nhi tử. Cũng không đúng, nàng đối với mình thân nhi tử cũng không có tốt như vậy a. Trần Túy ngồi vào bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt của nàng. Làm sao, ngươi còn ghen sao? Không quan hệ, ta tốt với ngươi a. Chân Điểm hơi đỏ mặt ôm lấy eo của hắn. Ngửa đầu nhìn hắn, a, ngươi làm sao tốt với ta nha? Dạng này, Trần Túy kìm lòng không đặng cúi đầu xuống, hôn lên môi của nàng. Trần Túy không phải cái thích ăn đồ ngọt người, thế nhưng là Chân Điểm khối này đường, lại làm cho hắn lên nghiện, không dừng được, thật phải đi à? Hắn ôm lấy người trong ngực, đầu tựa vào cổ của nàng nỉ non. Chân Điểm ân một tiếng, khẽ gật đầu một cái. Ta không quay về mẹ ta thật sẽ nói cho cha ta biết. Cha ta nếu là biết, ách. Trần Túy cười nhẹ một tiếng, hỏi nàng, sẽ như thế nào, đánh ta một trầu sao? Vậy nhưng nói không chừng, Trần Túy nắm chặt hai tay. Tại của nàng bên cạnh trên cổ gieo xuống một viên tiểu ô mai. Vậy cũng không quan hệ, ta nguyện ý. Chân Điểm bị hắn làm cho có chút ngứa, nhịn không được bật cười. A, ta đều quên, học trưởng không chỉ đánh người lợi hại, cũng rất kháng đánh. Trần Túy cười tại nàng vành tai bên trên cắn một chút, nói khẽ với nàng nói, rất muốn nhanh lên cùng ngươi kết hôn. Hắn không rõ Đặng Lệ Dương rõ ràng thích Lý Miêu, vì sao lại không muốn cùng nàng kết hôn đâu? Thích một người, không phải muốn đem nàng chiếm làm của mình, thời thời khắc khắc đưa nàng vòng tại trong ngực của mình sao? Chỉ ít hắn đối Chân Điểm chính là như vậy, càng đến gần, càng là chịu không được cùng nàng tách rời. Chân Điểm không nghĩ tới không có chút nào phòng bị liền bị cầu hôn. Ân, cái này, xem như cầu hôn sao? Trần Túy ôm một hồi lâu, mới buông nàng ra, vuốt vuốt của nàng tóc đen. Ngươi đi thu thập một chút đồ vật đi, ta đi chuẩn bị cơm tối, đêm nay sớm một chút ăn, sau đó ta đưa ngươi trở về tốt. Chân Điểm nhìn xem hắn, bỗng nhiên đụng lên đi tại hắn trên môi hôn một cái. Trần Túy hơi sững sờ, hắn cùng Chân Điểm hôn qua rất nhiều lần, mỗi lần đều là hắn chủ động, đây là Chân Điểm lần thứ nhất chủ động thân hắn. Hắn bắt lấy đã đứng dậy Chân Điểm, lại đem kéo trở về trong ngực của mình. Thế nào? Chân Điểm kỳ quái mà nhìn xem hắn. Trần Túy một tay ôm eo của nàng, một tay nhẹ nhàng xoa lên môi của mình, cười yếu ớt lấy nhìn nàng. Ngươi nói thế nào? Ngươi nếu là dạng này, đêm nay chúng ta đều không cần ăn cơm, ngươi cũng đừng nghĩ về nhà. Chân Điểm, nàng chẳng phải thân hắn một chút sao? Nghiêm trọng đến thế sao? Nàng cảm thấy học trưởng đang mượn đề phát huy. Trần Túy nhìn nàng một hồi, cuối cùng vẫn thả tay. Lần này liền bỏ qua ngươi, bất quá ta sở hữu kiên nhẫn đều lần này sử dụng hết. Hắn nói, xích lại gần bên tai nàng, nói với nàng, lần sau ngươi đừng nghĩ toàn thân trở ra. Sao? Hết chương.